Đại Viên Vương, chương 116, Đại Chiến Huyết Chư Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên ổn ngồi trên hàng đầu đám chư yêu, Huyết Hải Ma Chư Vương tràn ngập tò mò đối với kẻ khiêu chiến bé nhỏ này. Miệng hắn ngậm một cây tăm dài một thước rưỡi, vừa to vừa thô kệch. Tay cầm một món binh khí có hình thù kỳ lạ, gồm một đoạn thô to ngắn ngủn làm tay cầm. Tiếp đến là một chiếc hỗn thiết cự bài to bằng cánh cửa. Hai mặt đều có vô số móc câu có ngại. Mặc một bộ áo giáp rách nát đã không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản nữa. Lần trước ngươi xông qua được trận thế của quân ta. Khi đó ta không có mặt nên ngươi mới may mắn thành công. Lần này ta ngã muốn xem ngươi làm thế nào vượt qua cửa này của ta. Chấm, ủa, Huyết Chư Vương quả nhiên đã có thể nói. Chí lực bất phàm đó. Vương Phật Nhi hai tay kết ấn, phát ra một đạo đao mang lửa cháy đỏ rực dọc theo tay. Tủm tỉm cười nói, Huyết Chư Vương hiểu lầm rồi. Lần này không phải ta muốn xông qua trận, mà là muốn chém giết ngươi ngay trước trận của hai bên. Nghe thấy Vương Phật Nhi nói những lời ngông cuồng, Huyết Chư Vương ngửa mặt lên trời cười dài. Yết hầu thô kệch phát ra những tiếng ỏng ọc tựa như đang nuốt một thứ gì đó vậy. Ngươi ăn nói rất ngông cuồng. Hãy cho ta xem ngươi có được cái thủ đoạn gì đi. Huyết Chư Vương giống lên một tiếng to. Tay vung hỗn thiết cự bài hình thù kỳ lạ nện thẳng xuống đầu. Tên thi yêu này hiển nhiên đã hồi phục ký ức võ học khi còn sống. Tay hắn điều khiển chiếc hỗn thiết cự bài cực lớn tuy nặng nề mà chuyển động thật nhẹ nhàng. Không ngừng quay cuồng giữa không trung tạo nên những biến hóa vi diệu. Điều chỉnh phương hướng. Vừa có thế hào hùng dũng mãnh lại vừa ẩn tàng ba phần thủ pháp tinh tế. Chuyện, Đại Viên Vương, tên yêu nghiệt này cũng thật mạnh đó. Ngọc Thi Chân Đồng, Đồng Thi Kinh qua giao thủ với ta ngày hôm qua còn kém rất xa cái tên chư đầu tộc này. Huyết Hải Ma Chư Vương cưỡi trên lưng chiến chư, cao gần 5 thước nên khiến cho một chiêu rất bình thường dùng chiến bài đập từ cao xuống này lại có khí thế như phá núi Hoa Sơn. Vương Phật Nhi tất nhiên không dám dùng sức chống đỡ chiêu này. Nhưng chiêu số này của Huyết Hải Ma Chư Vương tuy có vẻ thô thiển nhưng lại hàm chứa xảo diệu. Phong kín mọi phương hướng mà Vương Phật Nhi có thể né tránh. Chỉ một chiêu này đã đủ để chứng thực cho lời đồn rằng trong 7 đại thi yêu của Đại Lôi Âm Tự, Huyết Chư Vương có thực lực để chiếm giữ vị trí thứ hai. Chiêu số cực mạnh công tới nhưng Vương Phật Nhi chẳng những không hề sợ hãi mà lại ngẩng đầu nhìn lên. Khóe miệng thoáng mỉm cười. Trong lòng hắn không ngừng tính toán góc độ, thời cơ, đợi khi chiêu số mãnh liệt này của Huyết Chư Vương sắp đánh tới người thì mới chậm rãi chuyển thân cất bước né sang chỗ một tảng đá to hơn thân. Người, rút Kim Lân Mộc ra lựa thế đánh ngược lên trên. Kim Lân Mộc nhanh chóng trong một khắc biến thành một cây bổng lớn trong không gian. May mắn thế nào lại đánh chúng vào giữa tâm hỗn thiết cự bài của Huyết Chư Vương là nơi chịu lực ít nhất. Chỉ nghe tiếng nổ vang như sấm động, tảng đá lớn kia tức thì bị Huyết Chư Vương biến Kim Lân Mộc thành thiết chùy, cuồng bạo đập tan thành cát bụi. Ngay cả cây cự bổng dài 9 thước cũng bị đánh lún sâu vào trong lòng đất đến hơn 5 thước. Tuy nhiên, hiệu quả của cái chiêu uy mãnh tinh xảo này cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Vương Phật Nhi đã sớm thuận thế ngồi xổm xuống. Hỗn thiết cự bài của Huyết Chư Vương chỉ như làn gió thổi qua người hắn. Không thể đánh trúng được thân thể hắn một chút nào. Bị hư chiêu của Vương Phật Nhi làm cho hao tốn khá nhiều sức lực. Đánh Kim Lân Mộc lún sâu xuống đất. Huyết Chư Vương cũng phải chịu lực phản chấn vô cùng mạnh từ mặt đất. Tay không thể giữ vững được, thiết bài bắn ngược lên giữa không trung. Vương Phật Nhi miệng cười dài, lập tức vu ơn người đứng dậy, nhảy lên trên không trung, hét lớn, chút thủ đoạn nhỏ nhoi không đáng xem, mời Huyết Chư Vương thưởng thức. Hắn đại nhật hỏa diễm đao đã tích tụ từ lâu rồi. Vào đúng thời điểm Huyết Hải Ma Chư Vương khó phản kích nhất thì đao mang bộc phát, tàn nhẫn chạm vào mang tai của Huyết Chư Vương. Nếu bị một đao này của hắn chạm trúng, trừ phi Huyết Chư Vương đã khổ luyện kỳ công hộ thể như Ngọc Thi Chân Đồng, Đồng Thi Kinh qua thì mới có thể bảo hộ được não bộ của mình. Nói về thực lực thì đương nhiên Huyết Hải Ma Chư Vương mạnh hơn Đồng Thi Kinh qua và Ngọc Thi Chân Đồng. Nhưng công phu của hắn khác hẳn so với hai tên thi yêu kia. Chưa từng tập luyện cái loại thi khí hộ thân mạnh mẽ này. Đối mặt với chiêu số này của Vương Phật Nhi, Huyết Chư Vương cũng không dám thử nghiệm độ cứng của đầu mình. Nhưng đã không kịp thu hồi thiết bài về phòng ngự, nên đành phải dùng cánh tay to lớn mạnh bạo phát ra kình lực để đón đỡ nhát xuất quỷ nhập thần. Đao này của Vương Phật Nhi. À dai. Chấm. Tại Đại Lạn Đà Tự, Vương Phật Nhi hàng ngày đều tập luyện lặp đi lặp lại đến trên vạn lần 36 chiêu hỏa diễm đao pháp này. Tới khi thực chiến, hắn căn bản không cần phải suy nghĩ. Chiêu số vẫn tùy cơ biến hóa. Bộ đao pháp này đã khắc sâu vào trong óc của Vương Phật Nhi. Biến hóa để đối địch đã thành một loại bản năng. Huyết Chư Vương vội vàng xuất thủ. Tụ kinh lực không đủ. Vương Phật Nhi lập tức biến chiêu từ hỏa hồng quán nhật. Cầu vồng lửa che mặt trời. Sang thành viêm vân thiên lý. Mây lửa ngàn dặm. Hai tay phân chia chụp tới hai nơi. Tay phải chụp vào hồn thiết quân bài mà Huyết Chư Vương nắm giữ. Tay trái xuất chiêu tấn công. Những tiếng ầm ầm vang động. Tay trái của Vương Phật Nhi xuất chiêu tấn công Huyết Chư Vương, dù có là kẻ cố tình đánh người không phòng bị nhưng vẫn không thể bù đắp được sự chênh lệch về công lực. Phải chịu một chút thiệt thôi. Nhưng một chưởng đánh về phía thiết bài trong tay Huyết Hải Ma Chư Vương thì lại có thu hoạch hậu hĩnh. Ngang nhiên đánh thanh binh khí bật khỏi tay của tên ma chư thi yêu này. Hỗn thiết cự bài bay ngang trời. Văng ra xa đến hơn nửa dặm. Khi rơi xuống đã đập co 4-5 tên thi binh nát thành 4-5 mảnh. Cho thấy lực đạo mãnh liệt đến như thế nào. Vương Phật Nhi lộn người một vòng hóa giải trưởng lực của Huyết Chư Vương. Bay người đứng lên trên kim lân mộc đang cắm xuống mặt đất. Mặc dù hắn bị đẩy lui trở về. Nhưng tư thế ung dung. Lại đánh bay được binh khí của Huyết Chư Vương. Hiển nhiên là chiếm được thế thượng phong. Tám đại trưởng lão ở trên tường thành đang xem cuộc chiến. Lúc thấy Vương Phật Nhi xuất hiện đã có chút ngạc nhiên. Sau khi hắn giao thủ một chiêu với Huyết Chư Vương thì tất cả lập tức nhảy xuống tường thành. Tiến đến trợ trận, Phượng Sầu đứng trên mặt thành cũng lớn tiếng hô to. Chấm, Phật Đà cái trưởng lão. Người mau điều khiển thi binh trong thành. Đừng có lao ra chiến đấu như vậy. Huyết Hải Ma Chư Vương bị Vương Phật Nhi đánh cho binh khí văng khỏi tay nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ xấu hổ hay tức giận. Cái đầu to tướng không ngừng lúc lắc. Ha hả cười một cách điên cuồng. Từ khi ta khôi phục trí lực, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua có người có thể đánh bách luyện huyền kim bài văng khỏi tay ta. Giờ cũng đến lúc phải cho ngươi xem một chút về binh khí huyễn ảo mà bản chư gia gia gần đây mới tu luyện thành. Chuyện Đại Viên Vương. Vương Phật Nhi nghe được thì rất kinh hãi. Nghĩ thầm trong lòng. Thần binh lợi khí của trung thổ thần châu chia thành tinh, linh, hồn, pháp, huyễn năm loại khác nhau. Ta từng nghe sư phụ nói. Cho dù là linh binh sử dụng hồn ấn thuật phong ấn một sinh linh để gia tăng uy lực. Hay là pháp binh mang theo pháp lực nào đó. Mặc dù có thể tăng cường uy lực nhưng nếu không là một cao thủ tuyệt thế thì không thể dùng được. Cao thủ chân chính lại càng coi trọng việc khống chế chân khí của bản thân mình. Không muốn ỷ vào trợ lực của bên ngoài. Bởi vậy không thèm sử dụng hồn binh có tương quan với khí tức của bản thân mình mà chỉ lấy chân nguyên của bản thân rèn luyện binh khí. Tên chư đầu yêu này lại có thể rèn luyện ra huyễn binh khí. Lợi hại hơn so với dự đoán của ta. Bất kể là hồn binh hay là huyễn binh. Vương Phật Nhi bây giờ hoàn toàn chưa đủ tư cách nói đến. Từ trên đầu Huyết Chư Vương có một luồng khí lưu mạnh mẽ bay lên. Thì khí đậm giặc quy tụ lại một chỗ. Hình thành uy áp vô cùng tận. Tám đại trưởng lão mặc dù đang cực kỳ nhanh chóng lao tới chiến trường. Nhưng vẫn thấy tận mắt là không thể kịp giúp Vương Phật Nhi tiếp cái chiêu mãnh liệt đến thạch phá thiên kinh này. Cách chương.